Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, xuống biển. Vương Thành đội ngũ bên này, xe thú bị cục đá đập ra điểm tật xấu. Thừa dịp Chiêu Thu Thành cùng Phong Thành người tới lúc trước, bọn họ sẽ đem xe thú đều sửa chữa hảo, tiếp sau đó xuất phát. Ta cũng không tin, dùng người liều còn liều bất quá bọn họ. Cho dù gặp qua Thiệu Huyền một cước kia, nhưng bởi vì Dịch Tông cùng Tắc Liệu đều nói qua, Viêm Giác người không thể một mực duy trì như vậy uy thế. Cho nên, bọn họ luôn sẽ có cơ hội tấn công. Hơn nữa, phía trước là vùng bán hoang mạc, mà cái địa phương kia đi qua, chính là biển rồi. Bọn họ bên này người nhiều, Viêm Giác người, định trước sẽ bị dồn đến đường cùng. Nghĩ như vậy, trải qua vừa mới một phen thất bại đội ngũ, trong lòng lần nữa phấn chấn, mà đã đi vào bán hoang mạc địa khu Viêm Giác đội ngũ, cũng không có trực tiếp sử dụng nước trong bình dự trữ nước, mà là từ những thứ kia cao cao xương rồng bà trụ bên trong lấy nước. Trải qua một cái giá rét mùa đông, khu vực này mặc dù có xương rồng bà trụ bị chết rét, nhưng đại đa số lại còn sống. Hơn nữa ở tiết tan đoạn thời gian đó hút đủ rồi lượng nước. Mỗi một căn nhìn có vẻ vô cùng vai u thịt bắp. Viêm Giác người rất ít sẽ tới như vậy khô hạn vùng. Bọn họ một mực sống ở trong núi rừng, không thiếu nước, nhưng về sau bọn họ còn phải chịu đựng càng nhiều. Đến thói quen sao sao, Thiệu Huyền bọn họ theo ở phía sau, trước phái mấy vị chiến sĩ đuổi kịp phía trước đội ngũ, đem sự tình nói rõ. Cho nên, bây giờ Viêm Giác phía trước trong đội ngũ người, cũng không có lo lắng quá mức. Trên đất có một ít lõm xuống địa phương, đại khái là đã từng nước đọng qua. Chỗ đó đất bùn còn mang theo ướt át, sinh trưởng một ít cỏ dại. Phụ cận có sinh sống ở nơi này bộ lạc người, nhìn thấy Viêm Giác đội ngũ cũng đều chỉ là xa xa tránh. Ánh mắt cảnh giác lại mang theo tò mò. Bọn họ chưa từng thấy qua như vậy tình hình. Bọn họ không nghĩ ra, lớn như vậy một cái bộ lạc, làm sao có thể di rời tới nơi này? Chẳng lẽ còn nghĩ tới đây định cư? Vốn dĩ tài nguyên liền thiếu, người nhiều đó không phải là cạnh tranh càng đại. Từng ngày đi qua, nửa đường Thiệu Huyền lại nhìn thấy qua trên bầu trời kia chỉ chim bay. Biết nó là ở tra xét Viêm Giác đội ngũ vị trí. Phía sau còn có Vương Thành đội ngũ ở tiếp tục đuổi. Bọn họ sẽ không như vậy dễ dàng liền từ bỏ. Nhiều nhất lần này đuổi phải cẩn thận chút mà thôi. Thiệu Huyền còn nhìn thấy qua mã tạp bộ lạc người. Bất quá hắn cùng những người kia cũng không quen. Không nhìn thấy vạn phục bọn họ. Hơn nữa những người kia vô cùng phòng bị. Cho nên Thiệu Huyền cũng không đi qua chào hỏi. Bộ lạc tuyến đường sẽ lệch hướng này phiến bán hoang mạc trong khu vực. Dừng ở bộ lạc nơi địa phương. Phòng ngừa phát sinh xung đột không cần thiết. Thời tiết ấm lên mau, nơi này lại khô ráo, cho nên khi Thiệu Huyền nhìn thấy quen thuộc sương mù lúc, liền nhường bộ lạc mọi người mau mau thu thập hạt sương. Khó được đụng phải vận khí tốt như vậy, nếu không phía sau lại phải chịu đựng khô cạn. Đi qua sương mù bao phủ chi địa, Thiệu Huyền đã ngửi thấy nước biển mùi, nghe đến sóng biển chụp đánh bờ biển thanh âm. Phía trước chính là biển rồi. Hướng thần tới qua mấy lần, đối với nơi này cũng quen thuộc. Nếu đã đến tận cùng, tiếp theo nên làm như thế nào, liền chỉ có thể nhìn Vu rồi. Vu nói các tổ tiên năm đó chính là từ nơi này qua tới, nhưng bọn họ bây giờ muốn trở về, đắc dụng biện pháp dạng gì? Lội qua đi, vẫn là làm mấy chiếc thuyền lớn. Chung quanh đây cũng không có đầy đủ làm thuyền cây rừng. Nước biển dưới cũng không có gì thay đổi, không giống Thiệu Huyền tới lúc như vậy, không có thông đạo cung bọn họ đi. Một đám người tụ tập ở bên bờ biển, chưa từng thấy qua biển người, ánh mắt mang theo mới lạ cùng mờ mịt. Nguyên lai biển là cái bộ dáng này, nguyên lai biển lớn như vậy, so bọn họ tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Chỉ là, như vậy một phiến nhìn không tới bờ bên kia biển, bọn họ như thế nào vượt qua? Vu cũng là lần thứ nhất tới nơi này. Nhìn nhìn mênh mông vô bờ mặt biển, Vu chỉ là nhường đại gia tạm thời nghỉ ngơi, sau đó đi tìm Thiệu Huyền. Bây giờ Thiệu Huyền bọn họ những thứ kia Đoạn Hậu người đã theo đội đi theo. Nhìn thấy Vu Qua tới, liền nói, ta trước xuống nước nhìn nhìn. Đem trên người túi da thú chờ tháo xuống. Thiệu Huyền đi vào trong nước biển, hướng chỗ sâu bơi đi. Dưới mặt nước, trải qua phía trước một đoạn lúc sau, chính là một cái dốc đứng. Kia điều đường đá liền ở phía dưới cách đó không xa. Tiếp tục lặn xuống phía dưới, Thiệu Huyền liền nhìn thấy kia điều đường đá. Đường đá trên mọc đầy các loại rong biển, xung quanh có không ít cá nhỏ ở phía trên bơi lội. Vồ mồi rong biển thượng một ít tiểu sinh vật. Như vậy một nhìn, Thiệu Huyền liền biết, điều này đường đá đã thời gian rất lâu không sản sinh qua chỗ trống rồi. Cảm thụ quen thuộc sức kéo, Thiệu Huyền nhịn được khí, trầm xuống đến trên đường đá, đứng ở phía trên, bầy cá nhìn thấy Thiệu Huyền sau hoang mang tản đi, dưới chân rong biển quá nhiều, Thiệu Huyền cảm giác hoạt hoạt, bất quá loại thời điểm này cũng không phải quan sát những cái này thời cơ. Xung quanh tương đối tối, phía trên ném xuống quang cũng sáng rỡ, nhưng mà, rất nhanh, Thiệu Huyền liền phát hiện có ánh sáng chớp động, màu lửa đỏ quang. Hơn nữa nguồn sáng liền ở chính hắn trên người. Bốn mai cốt sức phía trên, mỗi một khỏa viên châu đều phát ra màu lửa đỏ quang. Điểm sáng chớp động, sau đó thoát ra một đốm lửa, không có bị nước biển tát, giống như là ở trên đất bằng như vậy bình thường đong đưa, cũng không chịu xung quanh nước biển ảnh hưởng. Ngay sau đó, thế lửa đột nhiên lan tràn ra, giống như là chạm đến công tắc. Mới bắt đầu chỉ là ở Thiệu Huyền quanh người, nhưng rất nhanh, trong nước ngọn lửa dọc theo Thiệu Huyền dưới chân đường đá hướng phía trước mở rộng. Thiệu Huyền trong tay bắt hỏa tinh, hắn muốn lượng lớn mượn dùng tổ tiên lực lượng thời điểm, đều sẽ dự phòng thượng một hai khỏa hỏa tinh. Lúc trước ở đối mặt Vương Thành đội ngũ thời điểm liền tiêu hao hết một khỏa hỏa tinh. Mà bây giờ, mặc dù hắn không biết tổ tiên lúc trước ở trong mộng chỉ thị rốt cuộc là cái gì, hắn chỉ là mang hỏa tinh dự phòng, nhưng không nghĩ tới là bây giờ bốn mai cốt sức sở phát ra ngọn lửa, căn bản không chịu Thiệu Huyền khống chế, giống như là có ý thức tự phát hành vi một dạng. U ám dưới mặt biển, dọc theo kia điều mọc đầy rong biển đường đá, một cái rồng lửa đem này bao trùm. Trong lúc nhất thời, điều này đường đá nhìn qua giống như là bắt lửa rồi tựa như. Xung quanh bầy cá tránh ra, tò mò mà ở chung quanh bơi lội. Khi trên đường đá ngọn lửa dọc theo một đoạn lúc sau, liền đột ngột xông lên phía trên, bên bờ biển, khẩn trương chờ ở nơi đó Viêm Giác người. Thấy đến từ dưới đáy biển đột nhiên xông lên ngọn lửa. Trong nước có hỏa, làm sao có thể, nhưng bây giờ, bọn họ nhìn thấy hết thảy đều là thật, ngọn lửa thật sự là từ dưới mặt biển ra tới. Hơn nữa, biến hóa vẫn còn tiếp tục, cao cao phun khí ngọn lửa, hướng ra mặt biển lúc sau, liền giống như là một đem lợi đao, đem mặt biển phá vỡ. Trời xanh mây trắng dưới, trong biển đẩy ra sóng biển ngọn lửa, như vậy chói mắt, gió biển bỗng nhiên trở nên kịch liệt, hướng bờ biển thổi qua tới. Trong không khí tựa hồ còn mang theo một ít chớp động ngọn lửa. Màu lam trên mặt biển lan lộn màu trắng đợt sóng, bị dâng lên ngọn lửa tách ra hai bên, lộ ra phía dưới kia điều đường đá. Tràn đầy là đủ loại rong biển trên đường đá, còn có một chút ẩn núp ở rong biển bên trong động vật dưới biển. Ngọ nguậy thân thể, chiều đường đá hai bên hoang mang bỏ chạy, hoạt vào hai bên biển tường bên trong. Thiệu Huyền đứng ở tràn đầy là rong biển trên đường đá, nhìn phía trên phá vỡ mặt biển, ngẩn ra, hắn biết tổ tiên ở trong mộng nhắc nhở là đi nơi này. Nhưng mà lại cũng không nghĩ qua, sẽ lấy như vậy một loại ưu việt phương thức, trên đường đá không có tạo thành chỗ trống, không có thông đạo, vậy liền chế tạo một cái, không thể đi địa phương, liền nhường nó biến thành có thể đi hành lang. Đứng ở trên bờ biển Viêm Giác người, khiếp sợ mà nhìn trong biển xuất hiện lần đó biến hóa. Nhìn trong nước biển lộ ra kia điều hẹp dài đường đi. Này so bọn họ ban đầu nhìn thấy ngọn lửa người khổng lồ lúc còn muốn rung động. Vu hướng mặt biển phá vỡ nơi quỳ lại. Bọn họ cảm kích tổ tiên vì bọn họ làm hết thảy. Cảm ơn tổ tiên có thể cho bọn họ chế tạo như vậy một cái trở về cơ hội. Theo sau thủ lĩnh Trinh La, đội đi săn đầu mục Đa Khang, còn có những người khác, đều đi theo quỳ lại. Trên bầu trời chim kinh hô một tiếng, xoay người lại về sau bay đi. Không thời gian, đi nhanh đi. Trinh La nói xoay người chiều sau hô. Đại gia đi theo ta. Trinh La cùng Vu đi ở đội ngũ phía trước nhất, hướng trong biển đi tới. 4.000 nhiều người xếp hàng đội ngũ thật dài, đi theo Vu cùng thủ lĩnh, hướng trong biển đi tới. Nếu là không rõ nội tình người nhìn thấy, đại khái sẽ cho là đang ở diễn ra tự sát tập thể. Khi tất cả mọi người đều đi lên kia điều tràn đầy là rong biển đường đá lúc, theo cuối cùng hai cá nhân bước vào, phía sau bọn họ ngọn lửa thu thập, bổ ra nước biển lần nữa tụ lại hội hợp. Ở như vậy một cái thật dài nhìn không tới tận cùng trên đường đá hành tẩu. Hai bên vẫn là càng lúc càng cao biển tường. Trong lòng mỗi người đều mang theo khẩn trương. Xuyên thấu qua ngọn lửa nhìn hướng biển tường bên trong. Có bầy cá ở trong nước biển bơi lội. Ở bọn nó tiếp cận bên này thời điểm lại đột nhiên quay đầu rời khỏi. To lớn cá từ đường đá phía dưới. Từ nước biển chỗ sâu bơi lên. Đi ở trên đường đá người có thể nhìn thấy nó thân ảnh mơ hồ. Gần nhất thời điểm thậm chí có thể nhìn thấy trên người nó mơ hồ lốm đốm. Tuổi nhỏ hài đồng nhìn bên cạnh mạ lên một tầng ánh lửa biển tường. Khẩn trương dùng sức bắt lấy phụ thân vạt áo. Bởi vì dưới chân rong biển quá hoạt mà kém chút ngã xuống. Thiệu Huyền đè nén khiếp sợ trong lòng. Tiếp tục đi về phía trước. Ở sau lưng hắn, đội ngũ thật dài đi theo. Dần dần xa cách bờ biển, dựa gần bờ biển địa phương, nước biển đã khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ, không có một chút đã từng bị bổ ra dấu vết. Ùng ùng Vương Thành cùng Triều Thu Thành cùng Phong Thành qua tới đội ngũ cùng nhau. Hướng bên này qua tới, càng dựa gần bờ biển, bọn họ càng nghi ngờ. Viêm Giác người đâu? Không phải đều hướng bên này đã tới sao? Tại sao sẽ đột nhiên đều không thấy đâu? Chẳng lẽ, bọn họ có thể biến thành cá? Bọn họ đi nơi nào? Phía trước người chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không tiếp tục đi? Xe thú trong, Tắc Liệu gạt ra mảnh vải hô. Thiếu chủ, phía trước, chấm ngoặc kép, từ phía trước nhất qua tới báo cáo người lắp ba lắp bắp mà. Căn bản giảng không rõ. Tắc Liệu mang theo tức giận vung tay lên. Chính mình nhảy xuống xe thú đi về trước đi nhìn. Dịch Tông mí mắt một mực đang nhảy. Cái loại đó cảm giác bất tường càng mãnh liệt. Cũng đi theo nhảy xuống xe thú. Sải bước đi về trước đi qua. Đứng ở địa thế hơi cao nơi. Bọn họ nhìn trong biển. Cách bờ biển hơi xa địa phương. Phá vỡ một cái thật dài khẩu tử. Còn có thể nhìn thấy kia điều khẩu tử dưới. Có người ở đi. Mà kia điều phá vỡ vết rách. Còn ở chiều nơi xa di động. Đứng ở một chỉ cự thú trên người người nhìn trong biển một màn kia. Kém chút từ cự thú trên người cắm đầu ngã xuống. Kia, đó là cái gì? Ai nói cho ta kia rốt cuộc là cái gì? Tắc Liệu chỉ mặt biển hét. Ở trong biển đi. Điều này sao có thể? Làm sao có thể chứ? Dịch Tông nhắm nhắm mắt. Tay còn ở run run. Hắn bây giờ hối hận rồi. Hắn sớm nên nhường người đuổi theo. Không tiếc bất cứ giá nào, ở những người kia xuống biển lúc trước đem bọn họ giết chết. Nhưng là bây giờ hối hận cũng vô dụng, đã quá muộn rồi. Ngàn năm trước, Mục Hàn bọn họ nhấc lên trong Vương Thành loạn, sau mang người rời khỏi, Viêm Giác người từ biển bên kia qua tới. Bây giờ, Viêm Giác người từ bên này trở về. Như vậy, đã từng rời đi người, có thể hay không từ bên kia qua tới? Thiệu Huyền quay đầu nhìn hướng trên bờ biển. Từ hắn nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy trên bờ biển đứng ở hung thú trên lưng mấy người. Chuyến này rời khỏi, Thiệu Huyền có loại cảm giác. Đây cũng không phải vĩnh biệt. Hắn còn sẽ lại qua tới. Ở Thiệu Huyền mang theo Viêm Giác đội ngũ dọc theo đường đá đi thời điểm. Biển bên kia, hung thú sơn lâm, Vu đứng ở lò sưởi bên. Nhìn đột nhiên cuộn nhảy lên ngọn lửa. Phát ra một đạo mệnh lệnh, nửa ngày sau, một chi từ 7 con hung thú dẫn đầu ngàn người đội ngũ. Từ hung thú sơn lâm ra tới,